Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1076, đầy đất đều là Bạch Ngân Bảo Dương. Khóc chuyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, ha ha, quả nhiên không có đoán sai. Những cái này nhân bản quái nhược điểm là độc. Tô Nhiên phát hiện trong này huyền bí. Mừng rỡ đối với bên người bơ tiểu sinh nói đến. Thật sự là khó khăn. Cuối cùng là tìm đến phương pháp qua cửa, Bơ tiểu sinh chân tâm thay Tô Nhiên cảm thấy cao hứng. Tất cả trong đội ngũ, cũng chỉ có Tô Nhiên có được độc tố công kích. Hôm nay nếu không phải hắn, cửa ải này cho dù người hầu tới lớp, cũng là vô pháp thông qua. Đối với cái này, bơ tiểu sinh nội tâm càng xác định, nước đổ khó hốt, chính là nàng trúng mục tiêu phúc tinh. Phúc thủy lão đại, ngươi ngược lại là xuất thủ à, chúng ta đều mong chờ chờ ở tại đây đó. Các người chơi ngược lại là đã đợi không được, nhao nhao ồn ào, ra hiệu Tô Nhiên nhanh lên xuất thủ biểu hiện một phen. Các ngươi làm như ta này kỹ năng không có thời gian cooldown à, trước giết cho ta. Giảm nhẹ một cái tuẫn chiến huynh để áp lực cũng tốt à. Thấy được các người chơi kia ánh mắt mong chờ. Tô Nhiên cảm thấy có chút giờ khóc giờ cười, đều thanh hết phía trên độc phong, lại để cho độc dao hạ xuống hỗ trợ, như vậy liền nhẹ nhõm nhiều. À, nguyên lai chỉ là đầu dao long nha, hại ta bạch kích động một hồi. Nhìn lời này nói, dao long trách, đây cũng là cao giai sủng vật, vàng dòng vân hổ gì căn bản không cách nào so sánh được. Thả ở trên bảng xếp hạng sủng vật, thỏa thỏa đệ nhất danh. Một cái người chơi xem không xem qua, thay Tô Nhiên nói đến lời công đạo. Đúng vậy, lợi hại như vậy sủng vật, làm sao có thể bảng thượng vô danh đâu này. Liền ngay cả phúc thủy lão đại, cũng không tại thiên địa nhân ba trên bảng. Các ngươi có biết hay không đây là vì cái gì? Cao thủ chính là điệu thấp, bảng xếp hạng gì, đối với phúc thủy lão đại mà nói. Chỉ là hư danh, không có gì ý nghĩa. Tô Nhiên nghe đến đó, không khỏi có chút xấu hổ, hắn rất là bội phục người chơi sức tưởng tượng, có thể đem hắn nói như thế không màng danh lợi, thật sự là đủ vô nghĩa đấy. Giờ này khắc này, hắn thật muốn thở dài một tiếng, lời đồn đại mãnh vô hổ hoa, các ngươi cũng không có nói đến đốt, phúc thủy đại ca căn bản không cần dựa vào sủng vật chất lượng. Dựa vào số lượng liền có thể làm cho địch nhân nghe tin đã sợ mất mật. Này đầu dao long cũng chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi. Ha ha, lời này nói, cũng nói trong nội tâm của ta đi rồi. Phúc thủy lão đại, nhanh lên cầm sủng vật đại quân triệu hoán đi ra, để cho những cái này nhân bản quái mở mang kiến thức. Các người chơi rực dây Tô Nhiên lấy ra thực lực chân chính. Bọn họ cũng tốt đi theo qua xem qua nghiện, đều an ổn đi soát các ngươi quái. Ở đâu ra nhiều như vậy nói nhảm, hữu đồng xem không xem qua, nhịn không được thay Tô Nhiên ngăn cản trở về. Thuận tiện lấy trả lại đạp dẫn đầu gây sự tình người chơi một cước. Nơi ánh mắt đi qua, lặng ngắt như tờ, Tô Nhiên trở về cái ánh mắt của cảm kích. Hữu đồng thì là đắc ý hướng lên đầu, lộ ra bát khỏa hàm răng trắng noãn. Dầm dầm dầm, theo các người chơi toàn lực phát ra, tất cả tầng 3 không gian nhân bản quái bị tàn sát cái tinh quang. Mặt nước lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Hô, thật sự là khó khăn. Cuối cùng đem quái vật cho diệt sạch. Bận việc lâu như vậy, liền cái dưa leo lê táo đều không thấy. Lần này luôn nên để cho chúng ta qua cửa à. Đúng đấy, không còn để cho qua cửa. Người thiết kế thực nên đi xem một chút thầy thuốc tâm lý. Mọi người đối với cái này khôi phục như lúc ban đầu mặt nước đều nghị luận. Sẽ không ai dám đi dò xét một phen. Chỉ còn chờ hội trưởng ra lệnh. Ta đi xem một chút. Tô Nhiên thu hồi muôn đời độc dao. Thẳng đến trong nước cổ bình mà đi. Nếu như vậy sợ độc. Vậy đưa ngươi một phần đại lễ. Bước nhanh đi đến cổ bình trước mặt. Tô Nhiên trực tiếp móc ra ôn dịch lưu ly bình, miễn phí bỏ đi mất một giọt ôn dịch châu, mặc kệ tích rơi vào bình trong miệng, bành, ngay tại này trong chớp mắt, mặt nước truyền ra một tiếng nặng nề bạo vang dội, thủy lưu bắt đầu tuôn động, hướng phía cổ bình vị trí điên cuồng hội tụ đi qua. Không bao lâu, cổ bình cũng đã biến thành màu tím đen. Gặp tình hình này, Tô Nhiên trong mắt hiện lên một tia vui mừng. Nhanh chóng hướng phía sau thối lui. Tại cách xa cổ bình, này mới ngừng lại được. Phúc Thủy, ngươi chính là cái gây chuyện tổ tông. Tuyết Vũ Tình nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm cái kia cổ quái bình. Vẫn không quên trêu chọc Tô Nhiên. Đừng, ta còn muốn sống thêm 2 năm. Này tổ tông thì không dám. Tô Nhiên tâm tình buông lỏng xuống. Chỉ chờ mảnh không gian này đi đến hệ thống thiết lập hảo quá trình. Sau đó đi đến tầng tiếp theo. Phì, tiện nghi gì cũng dám chiếm. Ai ngươi nói, này bình tại hấp thu nhiều như vậy chất lỏng. Có thể hay không như lần trước như vậy. Đem cái kia cự mãng cho huyễn hóa ra tới. Tuyết Vũ Tình nội tâm một mực không bỏ xuống được điểm này. Chung quy cảm giác sẽ xuất hiện không thể dự đoán nguy hiểm. Nói như vậy, vừa rồi làm nỗ lực, đều muốn thất bại trong gang tấc. Chỉ mong sẽ không, này cự mãng nếu lần nữa đăng tràng, chúng ta dứt khoát về nhà rửa ngủ được, chả lại chơi cái gì bơi lội. Phúc Thủy, ngươi như thế nào như vậy không biết xấu hổ, ai cùng ngươi rửa ngủ. Sắc Du Côn, nghe xong Tô Nhiên theo như lời nói. Tuyết Vũ Tình trong chớp mắt trợn tròn 2 mắt, cũng không dám tin đến phẫn nộ. Chỉ dùng 1 giây, xấu hổ và giận dữ khiển trách 1 tiếng. Cưỡi phi mã cách xa Tô Nhiên. Không muốn có lý hội hắn. Ai không phải, này đều kia cùng kia. Tô Nhiên cười khổ 1 tiếng. Nữ nhân này tư duy cũng quá nhạy cảm. Thuận miệng nói đều hướng phương diện kia nghĩ. Hiểu lầm kia cũng lớn đi. Bất quá, Tô Nhiên thừa nhận, hắn vừa mới nói lời quả thật có sơ hở trong lời nói. Còn có, từng người, 2 chữ, kia ý nghĩa liền khác nhau rất lớn. Ai, Trung Hoa văn tự, quá dễ dàng hố người. Ngay tại Tô Nhiên đang định đi giải thích thời điểm, cổ bình đem tất cả chất lỏng hấp thu cái sạch sẽ. Chỉ nghe bành 1 tiếng, màu tím đen bình phát sinh bạo tạc. Huyễn hóa ra hơn 200 cái bạch ngân bảo dương, từng dãy trồng chất đầy đất, ngân quang lóng lánh bảo dương thiếu chút sáng mù mọi người hợp kim ti. Tan mắt chó, bà mẹ nó dựa, đây không phải đang nằm mơ à, ta thích cái mẹ ruột cậu, nhiều như vậy bảo dương, thật đúng là lần đầu thấy. Phát tài, không được, bệnh tim tội phạm quan trọng, ha ha ha, thoải mái. Ngươi cho rằng những cái này đều là nhà của một mình ngươi đó à, bình quân phân. 5 người đều không nhất định phân đến 1 cái bảo dương. Thật không biết có gì hảo hưng phấn đấy. Có câu là 1 câu bừng tỉnh người trong mộng. Này người chơi nói, giống như là 1 chậu tử nước lạnh. Đem các người chơi trong nội tâm vừa dấy lên ngọn lửa cho dập tắt. Ách, thật đúng là, tựu này điểm bảo dương. Thật sự là không đủ phần đích. Khục khục, cái này lúng túng, các người chơi biểu tình cũng trở nên hứng thú hết thời. Nhất thời không có ý muốn, ta tới thống nhất lựa lấy. Bất luận trang bị phẩm chất, tất cả đều ném vào công hội trong kho hàng. Chỉ dùng điểm tích lũy đấu giá, người trả giá cao có. Cuối cùng thu hoạch có điểm tích lũy bình quân phân phối đến những không có được đó hội viên trong tay. Các ngươi cảm thấy như vậy như thế nào? Bơ tiểu sinh căn cứ công bình công chính nguyên tắc, tại mở ra bảo dương trước tiên đem phân phối phương thức cho nói rõ, tránh đằng sau tái khởi tranh chấp. Hội trưởng, chúng ta tất cả nghe theo ngươi, nhanh chóng khai mở bảo dương A, vạn nhất đổi mới không có. Kia hết thảy tất cả đều là lời nói suông. Đúng vậy A, nhanh lên khai mở bảo dương, chúng ta chờ nhìn bảo tàng đó. Các người chơi bắt đầu thúc giục. Muốn mở ra hơn 200 cái bảo dương, đây chính là đại công trình, thời gian trì hoãn không phải, cách chương.